Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, giả hủ vs Quan Vũ, đao quang xẹt qua bầu trời, Quan Vũ xuất hiện tại Hồ Sa Nhi vị trí, sát khí trên người phảng phất thực chất, sợi râu theo gió nhẹ nhàng lay động, trong tay đại đao chỉ xuống đất, phanh âm thanh lớn ở bên tai vang lên. Hồ Sa Nhi không biết từ chỗ nào rơi xuống đến trên mặt đất. Nhàn nhạt mùi máu tanh lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Hướng bốn phía càn quét mà đi, ngay tại chém giết mấy trăm yêu binh cùng Thanh Châu chi binh cũng tại giờ phút này hướng phía sau. Lùi hai bước, mọi ánh mắt đều nhìn về phía Quan Vũ cùng ngã trên mặt đất Hồ Sa Nhi. Tâm tính lập tức phát sinh biến hóa. Đồng thời chi phối song phương quân đội sĩ khí chập trùng. Quan Vũ chậm rãi hướng về phía trước, mỗi đi một bước sĩ khí liền tràn đầy một phần, sát khí cũng ngưng kết một phần. Tây lương Hồ Sa Nhi không gì hơn cái này, Quan Vũ, Hồ Sa Nhi bảo. Nhưng là nhìn lấy trong tay cùng bị chặt hỏng đao, lại có vẻ có chút niềm tin không đủ. Cái này người không hổ là số mệnh trong được phong làm võ thánh người. Thực lực thế mà mạnh đến trình độ như vậy, chảm chảm, đại đao vung vẩy, Quan Vũ không có nói nhiều, đối Hồ Sa Nhi bổ tới, bảo hộ tướng quân, chúng yêu binh cùng kêu lên dữ dội a, nhao nhao tuôn hướng Hồ Sa Nhi vị trí, ý đồ ngăn trở cái này một kích chí mạng, thân là tướng lĩnh thân vệ, tự thân vinh nhục cùng tướng lĩnh cùng một nhịp thờ, dung không được nửa điểm sơ suất. Chỉ là Quan Vũ như thế nào lại cho những này yêu binh nghĩ cách cứu viện Hồ Sa Nhi cơ hội. Tốc độ đột nhiên tăng nhanh mấy phần, hóa thành lưu quang bổ về phía gần trong gang tấc Hồ Sa Nhi. Ông, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Bên tai truyền đến khó nói lên lời thanh âm ni thời gian phảng phất tại giờ phút này trở nên. Ngừng kết, Quan Vũ trong lòng hiện ra một chút không rõ khí tức. Ánh sáng tại hai người ở giữa nở rộ ra, phảng phất trong nước gợn sóng, mang theo không thể ngăn cản khí tức hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Những nơi đi qua mặc kệ là yêu binh vẫn là Thanh Châu binh, đều bị lực lượng khổng lồ bắn ra, u minh xiềng xích khốn, mênh mông thanh âm tại đây hình ảnh không lớn khu vực vang lên. Một đầu đen nhánh xiềng xích trống rỗng xuất hiện, hướng Quan Vũ trên thân quấn quanh. Tại Quan Vũ trước người, thời gian khôi phục bình thường, đen nhánh xiềng xích trói lại tay chân của mình cùng thân trên. Phẫn nộ cảm xúc phảng phất núi lửa giống như triệt để bộc phát. Phía sau pho tượng hư ảnh hào phóng ánh sáng, phanh, đen nhánh xiềng xích đứt đoạn thành từng tấc, rơi xuống mặt đất biến mất vô tung vô ảnh, không chút nghĩ ngợi nhấc lên trong tay đại đao, đối Hồ Sa Nhi lần nữa chém qua. Mặc dù còn không biết người đến là ai, nhưng trước chém yêu hoàng một viên đại tướng, chắc chắn sẽ cực lớn phấn chấn sĩ khí, ánh mắt chỗ xem tận thành âm giới, âm binh ở đâu tại, gia trì, vâng, bốn phương tám. Hướng xuất hiện một đội người mặc khôi giáp âm binh hư ảnh. Sau đó dung nhập vào Hồ Sa Nhi bên người chúng yêu binh sau lưng. Ngay sau đó khí thế trên người tùy theo tăng vọt. Đừng tổn thương tướng quân nhà ta, xiết xiết chúng yêu binh phảng phất như có thần trợ. Tốc độ đột nhiên tăng tốc, nhào về phía Hồ Sa Nhi trước người. Tại Quan Vũ trong tay đại đao sắp chặt tới Hồ Sa Nhi trên người thời điểm. Từng chuôi binh khí liền trước một bước ngăn tại phía trước. Phanh, đại đao cùng nhiều loại binh khí trùng điệp đụng vào nhau. Theo bên trái truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Một tên nam tử cầm trong tay trường thương, thúc giục chiến mã hướng Quan Vũ vị trí giết tới đây. Đếm mãi không hết khí tức khóa chặt ở trên người, ngay sau đó là cờ xí bay phất phới thanh âm ni yêu vệ ở đâu tại, phụng quân sư chi lệnh. Chém giết Quan Vân Trường, vâng, tiếng vó ngựa trở nên dày đặc. Cờ xí phía dưới xuất hiện mười mấy tên yêu vệ, khí thế hung hăng thẳng hướng Quan Vũ. Dù là không có kỹ càng tìm hiểu, cũng có thể theo khí tức của bọn hắn cảm giác được. Những này yêu vệ thực lực không thua kém phổ thông tướng lĩnh. Quan Vân Trường, lấy ngươi tính mệnh người, Lư Giang An Huy huyện Giả Thị Tư binh thống lĩnh Giả Vũ thanh âm ở bên tai rơi xuống. Một thanh trường thương đâm về Quan Vũ, trong tay đại đao đang cùng chúng yêu binh chống lại, đối mặt Giả Vũ đánh lén, căn bản là không kịp làm ra phản ứng. Yêu về, cái này người là yêu hoàng trong tộc Tư binh, Dương Châu yêu tộc tinh nhuệ nhất quân đội, có thể điều động bọn hắn chỉ có yêu hoàng cùng Giả Hủ. Xem ra là yêu tộc quỷ quái sư Giả Hủ đến, máu tươi từ cánh tay nhỏ xuống. Mặc dù tránh cũng không thể tránh nhưng Quan Vũ hay là dùng cánh tay chặn một kích này. Bất quá cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, liên tục lui về sau mấy bước, chúng Thanh Châu binh cùng nhau tiến lên đem Giả Vũ, yêu vệ cùng yêu binh đều cản lại. Quan Vũ thừa cơ nhìn chung quanh tứ phương, ngắm nhìn trước mắt chiến cuộc, một trái tim chìm đến đáy cốc, đông đông đông, tiếng trống từ tiền phương truyền đến. Từng mặt cờ xì đón gió bay phất phới, ngay sau đó là đếm mãi không hết yêu binh, phảng phất như thủy triều cuốn tới, nhìn đầu người ra tóc tê dại, giết giết hơn vạn yêu binh nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến. Vốn là 10 phần tràn đầy sĩ khí đột nhiên tăng vọt. Đối mặt đằng đằng sát khí yêu binh, mặc dù Chu Thương tọa trấn trung quân, nhưng lại hiển hiện ra xu hướng suy tàn. Hướng từ Châu Thành phương hướng liên tục lùi về phía sau. Ý đồ tránh đi phong mang, mượn nhờ trên tường thành cung tiễn thủ, lấy được nhất định ưu thế. Ánh mắt rơi xuống phía trước cách đó không xa, chỉ thấy một vị ăn mặc kiểu văn sĩ nam tử cưỡi chiến mã ngắm nhìn chính mình. Tại bên cạnh hắn là một cái từ mấy trăm người tạo thành phương trận. Khí tức túc sát lẫn nhau đan xen. Chúng Thanh Châu binh bị giết hướng sau lưng chạy trốn. Giả Hủ, cái này người tất nhiên là yêu tộc quỷ quái sư Giả Hủ. Trong tay đại đao, cầm chặt hơn mấy phần, tung người nhảy lên nhảy đến không người trên chiến mã, tho tay đập lưng ngựa vọt tới, những nơi đi qua người ngã ngựa đổ, từng người yêu binh nhao nhao hiện ra vết thương. Bị Quan Vũ ngạnh sinh sinh xô ra một con đường. Xông vào phương trận đối Giả Hủ trùng điệp quất tới, đao mang lập tức hiển hiện, chảm chảm thanh âm ở bên tai quanh quẩn. Giả Hủ nhìn xem bay tới đao mang không chỉ có không có kinh hoàng. Ngược lại lộ ra ý vị thâm trường ý cười, đao mang rơi xuống Giả Hủ trên thân thể, đột nhiên hóa thành hư vô. Quan Vũ quá sợ hãi, đối biến mất không thấy gì nữa Giả Hủ hét lên kinh ngạc âm thanh. Không tốt lại là huyễn tượng thoại âm rơi xuống Quan Vũ cuống quýt giữ chặt chiến mã dây cương. Lùi tới lúc phương hướng chạy như điên, ý đồ một lần nữa chạy đến Thanh Châu binh vân tụ địa phương. Nhưng mà Giả Hủ cũng không có cho hắn cơ hội này. Bên tai truyền đến nặng nề thanh âm ni, lấy binh mở đường. Chia cắt âm dương hai giới, vâng, trăm người phương trận cùng nhau xuất động. Hóa thành hai đạo quang mang. Từ hai bên trái phải hai bên đối Quan Vũ chạy như điên phương hướng nhào tới. Ngay sau đó phía trước hiện ra từng đạo ánh sáng đen kịt trụ. Thần bí đồ án lấy cực nhanh tốc độ hình thành, Quan Vũ đưa mắt nhìn lại bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Tựa như người đã ở tại tối tăm mờ mịt thế giới bên trong. Đây là huyễn tượng, bằng không lại thế nào giải thích, đột nhiên xuất hiện biến hóa. Ngay sau đó hung hăng cắn răng một cái đao trong tay phóng ra ánh sáng. Phía sau pho tượng hư ảnh cũng hô ứng lẫn nhau. Một đầu thanh long phù trống rỗng hiển hiện, đối bốn phía nhào tới. Ông thanh long phảng phất xuyên qua mặt nước giống như biến mất vô tung vô ảnh. Nơi này thế mà cũng không phải là hoàn chỉnh huyễn tượng, mà là lấy mình không thể lý giải thủ đoạn, cắt chém đi ra nhỏ hẹp khu vực. Cho ra cái kết luận này, Quan Vũ cảm giác lòng của mình chịu nặng. Hết chương.